Tâm quan minh thê, chương 94, dê thoát và trốn chạy. Khóc chuyện audio.com. Đỗ Minh, đi xem cô ấy chút đi. Dù gì cũng có những chuyện, vẫn cần đối diện, nhìn thấy tôi nóng ruột đi đi lại lại trong phòng. Hứa Thiến nói, nhưng mà, tôi có chút do dự. Nhưng Hứa Thiến lắc đầu, trên mặt cô ấy, còn nở một nụ cười hiền dịu. Chị tin em, cảm ơn chị, Hứa Thiến. Tôi gật đầu, rất cảm động vì sự thấu hiểu của Hứa Thiến. Sau đó cũng, không chần chừ nữa, lập tức mượn xe máy. Vội vàng đi đến Thiên Huyền Quan. Lúc tôi đến Thiên Huyền Quan, thì phát hiện Nhiễm Thiên Thành và Vu Thủ. Hằng lúc này đều không ở đó. Tôi hỏi một đạo sĩ thì anh ta nói với tôi, Nhiễm Thiên Thành và Vu Thủ Hằng đã đi đến đầm nước lạnh. Đi cùng họ, còn có cả Thẩm Băng Dao. Nghe vậy, tôi không dám chần chừ nữa. Vội vàng chạy đến cái động được thác nước che phủ đó. Thẩm Băng Dao, cô quyết định rồi chứ? Tôi vừa đi vào trong động, thì nghe thấy âm thanh của Nhiễm Thiên Thành. Tôi đờ vào sâu bên trong, thì nhìn thấy ba người đang đứng ở đó. Còn Thẩm Băng Dao thì đứng trước đầm nước lạnh. Hai bên đang nói gì đó. Đầm nước này, mỗi năm đều tồn tại hàn độc và linh khí. Bản thân cô không phải là người, lại có năng lực hóa thành băng. Hàn độc không chỉ không tạo thành tổn thương cho cô, ngược lại còn có lợi ích cho cô. Còn linh khí có thể làm thoải mái cơ thể cô, làm cô lập tức rời khỏi được máu thuần. Dương, thì cơ thể cũng không bị thối rữa. Chỉ có điều kiện trước đây, cô đồng ý với tôi cô còn nhớ chứ? Nhiễm Thiên Thành nói với Thẩm Băng. Giao tôi hiểu, ở Thiên Huyền Quan 3 năm, với tôi mà nói không có vấn đề gì. Thẩm Băng Giao gật đầu, sau đó nhìn xuống đầm nước cuồn cuộn. Thẩm Băng Giao, cô muốn làm gì? Nghe hai người nói chuyện, tôi cũng hiểu rồi. Thẩm Băng Giao định đi vào trong đầm nước để duy trì cơ thể của mình, nhưng phải ở lại trong Thiên Huyền Quan 3 năm. Nghe thấy tiếng tôi, Nhiễm Thiên Thành và Vu Thủ Hằng quay người lại. Còn, ánh mắt của Thẩm Băng Dao cũng nhìn về phía tôi. Một tia oán niệm xoẹt qua trong mắt cô ta. Thẩm Băng Dao, tôi đã đồng ý với ông nội cô sẽ chăm sóc tốt cho cô. Cô, đi vào trong đầm nước lạnh rồi, thì có nghĩa là phải tu hành 3 năm trong Thiên Huyền Quan. Như vậy, cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với Thẩm Lão. Ra, tôi lập tức bước lên nói. Nhưng mà, trên mặt của Thẩm Băng Dao vẫn lạnh lùng như cũ. Cô ấy nhìn tôi, nói, tất cả những chuyện này đã không còn liên quan gì đến anh. Tôi đã nói với anh, chúng ta đã không còn nợ nhau. Anh không cần xin lỗi, cũng không cần thấy có lỗi với ông tôi. Thoát khỏi máu thuần dương của anh, với tôi, đều là giải thoát. Còn bây giờ, anh cũng tự do rồi. Lúc ở bên vợ mình, cũng không cần suy nghĩ cảm nhận của tôi nữa. Những lời này của Thẩm Băng Dao làm sắc mặt tôi tái mét. Nói đến cùng, cô ta đến đây, rốt cuộc cũng là vì Hứa Thiến. Tôi lập tức cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào. Còn Thẩm Băng Dao cũng không để ý đến tôi nữa. Từng bước đi vào trong đầm nước. Thẩm Băng Dao, cô quay lại cho tôi. Cô có biết thế này là đang giận dỗi không? Tôi vội vàng đi lên, muốn kéo cô ta lại, nhưng Nhiễm Thiên Thành chặn tôi lại. Đỗ Minh, đây là lựa chọn của cô ấy. Cậu cũng không cần kỳ kèo hay nhúng tay vào nữa. Để cô ấy làm đi. Lúc Nhiễm Thiên Thành nói, cơ thể Thẩm Băng Dao đã hoàn toàn ngập vào trong đầm nước lạnh. Thẩm Băng Dao không phải là người. Cơ thể cô ta tràn đầy âm khí. Một khi đi vào đầm nước, hàn độc sẽ lập tức xâm nhập vào trong cơ thể. Cơ thể của Thẩm Băng Dao cũng vì đó mà kết thành những tầng băng dày. Không bao lâu, Thẩm Băng Dao đã bị băng đá hoàn toàn bịt kín, hóa thành một bức tượng đá hình người. Lúc đầu Vu Thủ Hằng nhắc đến đầm nước này cho Thẩm Băng Dao. Lúc đó, tôi cũng nghĩ đến việc ủng hộ cô ta đến đây, dù gì thoát khỏi máu thuần. Dương, với tôi và cô ta đều là tự do. Nhưng mà, tình hình bây giờ không phải kết quả mà tôi muốn. Thẩm Băng Dao vì tôi mà đi xuống đó. thậm chí tước bỏ đi sự tự do 3 năm của mình. Điều này làm tôi vô cùng áy náy. Tôi đứng trước đầm nước, hét lớn tên cô ta, nhưng thẩm băng giao đã hoàn, toàn hoa thành tảng băng. Đôi mắt cô ta nhắm chặt, không nghe thấy những gì tôi nói. Được rồi, Đỗ Minh, cô ấy đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Cậu cũng không cần cưỡng cầu nữa. Lúc này, Nhiêm Thiên Thành nói, nghe những lời này, trong lòng tôi đột nhiên có một cảm giác thất bại từ đầu đến, tôi nhìn thẩm băng giao đã hóa băng, thở dài một hơi, cậu cũng không cần tự trách. Sở dĩ cô ấy lựa chọn như vậy, cũng là thuận theo ý trời. Đây không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của cô ấy, mà là số mệnh của hai người. Nhiễm Thiên Thành nói, số mệnh, ý gì? Ánh mắt của tôi nhìn Nhiễm Thiên Thành. Đỗ Minh, cậu chắc còn nhớ, lúc đầu thẩm băng giao từng nhờ tôi giải thích, ngụ ý trong quẻ bói của cô ấy. Tuy ở trong số mệnh, nhưng lại không ở trong số mệnh. Nếu như hỏi duyên, phải xem kiếp sau, đương nhiên tôi vẫn còn nhớ những lời của tên thầy bói đó. Nhưng tôi, không hiểu, chuyện này liên quan gì đến việc thẩm băng giao đi xuống dưới đầm nước lạnh. Nhiễm Thiên Thành trả lời, thẩm băng giao đã từng hỏi tôi, trong quẻ này, thứ mà không ở trong số mệnh cô ấy là ai? Tôi nói với cô ấy, người đó, chính là cậu, Đỗ Minh. Nghe vậy, tôi ngây người, lúc đầu thẩm băng giao muốn xem nhân duyên, đối tượng cô ta ám chỉ là tôi sao? Nhiễm Thiên Thành tiếp tục nói, tuy ở trong số mệnh, nhưng lại không ở trong số mệnh. Chính là nói tuy cậu và thẩm băng giao kiếp này tuy có duyên, nhưng định mệnh cũng có duyên vô phận. Cô ấy nếu như ép buộc ở bên cạnh cậu, cuối cùng cũng không có kết quả tốt, trừ phi đợi kiếp sau. Thứ quẻ bói này nói, chính là số mệnh của cậu. Tôi khổ tâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không tìm được đường dài, trừ phi cô ấy thực sự bằng lòng đến kiếp sau đợi cậu. Nhưng kiếp này đã định sẵn không duyên, phận, bây giờ, cô ấy sở dĩ làm thế, nói là để giải thoát, chi bằng nói là vì trốn tránh cậu, trốn tránh tôi. Nghe Nhiễm Thiên Thành nói, tôi lại càng thêm tự trách, nhưng bây giờ, tất cả đều đã xảy ra, tôi không thể thay đổi, nhưng nghĩ từ phương diện KSSC, điều này đối với tôi và thẩm băng giao cũng là một kết cục đẹp, nhưng cô ta nói thích tôi. Nhưng tôi đã có Hứa Thiến. Tôi không thể vì cô ta mà phản bội Hứa Thiến. Mà tương lai nếu như cô ta ở lại giữa tôi và Hứa Thiến, cũng ít nhiều sẽ gây ra những hiểu nhầm và phiền phức không cần thiết. Đúng vậy, chuyện này với tôi và cô ta là một kết cục đẹp nhất. Chỉ có điều nghĩ đến 3 năm tiếp theo cô ta phải ở trong Thiên Huyền Quan, trong lòng tôi lại thấy áy náy. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu đừng quên, kiếp số thuộc về cậu sắp đến rồi. Lúc tôi đang vô cùng áy náy, Nhiễm Thiên Thành đột nhiên nói một câu như vật, làm áy náy trong lòng tôi được thay thế bằng sự sợ hãi. Thần kinh, cũng tôi cũng lập tức căng thẳng. Kiếp nạn của tôi lập tức ngây ra. Nhưng rất nhà anh đã nhận ra được điều gì đó. Ông nói, Minh quỷ kia sắp đến tìm cháu sao? Nhiễm Thiên Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu, đúng, mà cũng không, đúng, thời cơ phù hợp, thì cậu có thể thành toàn cho số mệnh mình, giúp cậu một bước lên trời. Nhưng thời cơ không phù hợp, thì là kiếp nạn lớn đời cậu, làm cho cậu vạn kiếp bất phục. Nhiễm Thiên Thành nói làm tôi mơ hồ. Tôi hỏi, Nhiễm quan chủ, lời của ngài cháu nghe không hiểu. Ngoài ra, ngài có thể nói cho cháu, kiếp số mà ngài nói rốt cuộc lúc nào đến khôn? Nhiễm Thiên Thành trước đây đã từng nói, tờ giấy kia thuộc về thiên cơ của tôi, ông ta không thể nói tôi biết, nhưng ông ta vẫn bảo, hai ngày nữa, chính là ngày giỗ của Tế Đức Lão Tổ Chùa Thừa Duyên. Đợi đến lúc đó, là phúc hay họa sẽ rõ. Cách chương.